Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, U Huyễn Thạch Khắc, hai người nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền thả bọn họ đi. Hai người đi thẳng tới thứ hai thiên quan thí luyện địa phương. Hai người vung nắm đấm đầu, ngạnh sinh sinh đem bí cảnh không gian bình chướng mở ra. Hai người giết đi vào, linh hồn chi lực quét ra. Không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Hai người bắt lấy một người hỏi rõ ràng. Biết rõ bọn hắn đi kế tiếp cửa khẩu. Hai người vọt thẳng đi tinh không thông đạo. Lấy tuyệt cường thực lực quét ngang mà qua. Tiến vào thứ ba thiên quan. Hai người hỏi một chút. Biết rõ bọn hắn vẫn còn tiếp tục chạy trốn. Hai nhân mã không ngừng vó. Đánh tan thiên quan bình chướng. Hai người trực tiếp sát nhập vào thí luyện địa phương. Sau đó lại lần quét ngang tinh không thông đạo. Không thể không nói, hai người cũng là điên cuồng. Cũng mặc kệ chính mình có phải hay không tội nhân. Trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Bắt lấy người liền hỏi. Đương nhiên, cũng không hội sở có người đều dễ khi dễ như vậy. Trong đó cũng đụng phải không muốn trả lời. Hai người lấy thực lực cho bọn hắn giáo huấn. Liền ngoan ngoãn nói ra. Hai người trực tiếp sát nhập vào thứ năm ngày quan. Cái này địa phương, hai người tin tức, cũng theo đó bộc lộ ra đi. Hai người liên tục truy sát, đã bị một số hữu tâm người chú ý tới. Tam đại thế lực tên đầu, thế nhưng là rất vang dội. Đặc biệt còn lại phía dưới 6 người. 6 người thực lực cũng rất mạnh, ít nhất đều tại tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên, cái này thực lực. Bình thường đều tại hơn 10 nhốt bình quân xuống tới. Mỗi qua nhất trọng thiên. Không sai biệt lắm tại 3 cái đến 4 cái thiên quan. Tứ trọng thiên. Ít nhất tại 12 đến 16 thiên quan vị trí. Long Tinh Ngân cũng ít nhiều hiểu rõ một chút tình huống. Nguyên lai bọn hắn vốn là không tại thứ nhất thiên quan. Mà là tại 12 thiên quan. Chỉ bất quá bởi vì một số khen thưởng. Thu được trở về thứ nhất thiên quan cơ hội. Tam đại thế lực tại đệ thập nhị thiên quan đều là mạnh nhất thế lực. Bởi vì bọn hắn đối với nơi này rất quen thuộc, cho nên bọn hắn trên đường đi thông suốt. Nghe nói đã về tới đệ thập nhị thiên quan. Long Tinh Ngân nghe xong một trận phẫn nộ. Đây là hữu tâm nhân tại phù hộ bọn hắn a. Sau đó hai người cũng nghe đến tin tức. Còn lại phía dưới 6 người một lần nữa hợp thành một cái thực lực, Thiên Châu Lục Tinh, tổ hợp trước đó danh xưng thành lập tổ chức, 6 người tổ hợp, vượt xa trước đó tùy ý đơn độc một phương thế lực. Bọn hắn trực tiếp trùng kích đến 10 năm ngày quan, càng là trở thành 10 năm ngày quan mạnh nhất thế lực. Hai người lại bị vây ở thứ 5 ngày quan, bởi vì bọn hắn tại thí luyện địa phương, gặp một cái kỳ quái địa phương, chính là chỗ này. Đem hai người bọn họ vây khốn. Không thể tiến lên. Cũng không phải là không thể tiến lên, mà là không thôi tiến lên. Nơi này là một cái thiên nhiên huyễn trận. Đương nhiên huyễn trận đối với hai người tới nói căn bản không tính cái gì. Long Tinh Ngân có huyễn hồn châu, Long Tinh Trần có trọng đồng, chuyên môn khắc chế huyễn trận. Hai người ở trong đó là bởi vì phát hiện cái này huyễn trận không phải bố trí, cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là một cái đồ vật tán phát, dùng để tự thân bảo hộ. Hai người ở trong đó, rất dễ dàng đi tới trung ương. Đập vào mi mắt là một khối bia đá. Trên tấm bia đá, một cái thủ ấn đem cái này bia đá chấn vỡ. Lưu lại như thế một cái dấu vết. Nhìn lấy một màn này, Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở Hoang Thần Sơn thời điểm. Cái kia tội ác khắc đá. Trực tiếp bị Huyễn Ngân Thần Đế một trường vỗ nát. Trước mắt cái này bia đá, cùng lúc trước tội ác khắc đá là cỡ nào tương tự. Long Tinh Ngân mau đuổi theo hỏi Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Nghịch Cổ Chu Thần Cương cũng làm trả lời. Không nghĩ tới lại đụng phải cái này đồ vật. Đây chính là tà ác vô cùng đồ vật, là minh giới chí bảo. Cái này cùng tội ác khắc đá quan hệ thế nào? Long Tinh Ngân hỏi. Tại minh giới có tam đại chí bảo, đệ nhất cửu U Minh Bi, người gặp qua hàng dệt của hắn chân phẩm, là siêu việt thần cấp tồn tại. Cái này chính là mặt khác một cái chí bảo, địa ngục chín khắc, hết thảy 9 khối khắc đá. Trong đó tội ác khắc đá ngươi gặp qua, bị Huyễn Ngân Thần Đế phá hủy. Về phần trước mắt ngươi cái này, là U Huyễn Thạch Khắc, cũng là một cái trong số đó. Cái này thủ ấn, là tạo hóa thần đế lưu lại. Nàng một trưởng làm vỡ nát U Huyễn Thạch Khắc. Thế nhưng là, U Huyễn Thạch Khắc sức mạnh còn sót lại, vẫn như cũ tạo thành cái này huyễn trận. Long Tinh Ngân sau khi nghe xong, một trận kinh ngạc, cái này lại là minh giới chí bảo. Cái này đồ vật khó nói cũng là cái kia tầng thứ. Nói như thế nào đây? Nó cũng coi là cái kia tầng thứ. Dù sao nó cũng vượt qua thần khí cấp bậc. Thế nhưng là duy nhất một cái. Nhưng không có đạt tới thần khí. Chỉ là cực kỳ tiếp cận. Tương đương với kích thần giả hoặc là tiên di người binh khí. Đã rất gần. Bất quá, nếu như tổ hợp lại với nhau, xác thực vượt qua thần khí. Chấm ngoặc kép, tam đại chí bảo, cái kia thừa bên dưới một cái kia có phải hay không bất diệt minh cốt? Long Tinh Ngân nhớ kỹ, nghịch cổ chu thần cương nói qua, bất diệt minh cốt cũng là minh giới chí bảo tới. Không, không phải, bất diệt minh cốt thế nhưng là vượt qua hết thảy, cho dù là ta, cũng không thể cho nó tạo thành thương tổn. Có thể nói là cùng ta một cấp bậc, đã sớm vượt qua tam đại chí bảo. Long Tinh Ngân một trận kinh hãi. Bất diệt minh cốt đã vậy còn quá cường đại. Thật sự là ra ngoài ý định a. Cùng nghịch cổ chu thần cương một cấp bậc tồn tại a. Long Tinh Ngân còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây chẳng phải là đụng phải minh giới minh hoàng. Người cũng không thể đem đánh giết. Không không, minh cốt là minh cốt. Minh hoàng là minh hoàng. Không thể nói nhập làm một. Minh hoàng có hai đại truyền thừa. Bất diệt minh cốt cùng minh hoàng giới đều là vĩnh thế bất diệt. Chỉ cần có được bọn hắn liền có thể thành tựu minh hoàng. Minh hoàng chỉ là bất diệt minh cốt cùng minh hoàng giới phụ thuộc phẩm mà thôi. Đây cũng là đã trải qua mấy cái minh hoàng. Nhưng là minh hoàng truyền thừa thủy chung bất diệt nguyên nhân. Không biết minh cốt bên trong khắc rõ minh hoàng truyền thừa mỗi một đời minh hoàng tất cả đều sẽ khắc sâu tại trong đó. Đạt được bất diệt minh cốt thì tương đương với đạt được mỗi một đời minh hoàng truyền thừa. Minh hoàng giới không riêng gì một cái không gian giới chỉ. Nó càng là một cái binh khí. Một cái vô thượng binh khí. Từ đời thứ nhất minh hoàng chế tạo binh khí. Lại đã trải qua mỗi một đời minh hoàng rèn đúc. Vượt qua hết thảy. Đương nhiên, cái này binh khí chỉ có phối hợp bất diệt minh cốt mới có thể sử dụng. Ngươi liền đừng nghĩ, địa ngục chín khắc là tam đại chí bảo bên trong cái cuối cùng. Bởi vì luân hồi thần hoàng đem phân tán, không thể tổ hợp lại với nhau địa ngục chín khắc. Tự nhiên không có nó lực lượng cường đại, tản mát tại thiên địa các nơi. Nó bên trong là có mấy kiện bị hủy diệt. Trước mặt ngươi cái này U Huyễn Thạch Khắc, có được huyễn hóa lực lượng. Năm đó bị một cái minh giới cường giả sử dụng, chính là ở chỗ này. Tạo hóa thần đế đánh chết, liền liền U Huyễn Thạch Khắc cũng đi theo chấn vỡ. Long Tinh Ngân lại nghe thấy không ít tin tức, nguyên lai trong tay hắn minh hoàng giới, lại còn là minh hoàng binh khí. Thật là khiến người kinh ngạc a. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt U Huyễn Thạch Khắc, hít khẩu khí, nguyên lai là như thế đồ vật. Đáng tiếc, đã nát. Long Tinh Trần thông qua bái tiên đài, cũng minh bạch huyền cơ trong đó. Long Tinh Ngân đối với hắn không có hứng thú. Long Tinh Trần trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Tháp, đem thôn phệ. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới, nghịch cổ chu thần cương nói, nơi này tạo hóa thần đế đánh chết một cường giả. Vậy có phải hay không cường giả này thi thể liền mai táng ở chỗ này? Long Tinh Ngân trong tay địa tâm liệt diễm xuất hiện. Hỏa diễm đặt tại trên mặt đất, cường đại hỏa diễm tràn ngập, đại địa trong nháy mắt băng liệt, bốn phía đại địa tách ra, từng nét bùa chú lấp lóe, một cái thi thể xuất hiện. Để Long Tinh Ngân kinh ngạc chính là, cái này thi thể, đến bây giờ còn là sinh động như thật. Long Tinh Ngân suy đoán, người này không sai biệt lắm đạt đến tiên di người tầng thứ, cũng có khả năng, chính là tiên di người. Nhìn lấy bốn phía hiển hiện phù văn, hẳn là chính là những phù văn này, đem thể nội bàng đại lực lượng ngăn trở. Muốn không phải vậy, hai người tuyệt đối không đến gần được cái này thi thể. Liền bị trong đó ẩn chứa lực lượng đánh chết. Nhìn lấy cái này thi thể, Long Tinh Ngân một trận trầm mặc. Tuy nhiên cái này là tốt đồ vật, thế nhưng là sao có thể đạt được đâu? Đó là cái vấn đề. Long Tinh Ngân thật đúng là không nghĩ ra đến. Có thể nhìn ra, tạo hóa thần đế cũng không có lợi dụng cái này thi thể. Cái này thật kỳ quái. Giống như tạo hóa thần đế đối với những này thi thể cũng không có hứng thú. Nên biết rõ mặc kệ là thần đế hoàng vẫn là tạo hóa thần đế, đều lợi dụng thi thể luyện chế ra vô thượng bí khí. Long Tinh Ngân không hiểu cái này, tranh thủ thời gian hỏi một chút Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Cái này thi thể còn có cái gì đáng đến lợi dụng? Nghịch Cổ Chu Thần Cương cũng không có có chủ ý gì hay sao? Cái này thi thể cùng ban đầu ở biển lạnh Uyên Hải Hoàng Giao khác biệt. Cái này thi thể có được hoàn chỉnh lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Ở cái này thi thể bên cạnh một bên, còn có một cái cắt thành hai nửa binh khí. Là một thanh đao gãy. Hẳn là lúc trước vị cường giả này binh khí. Đáng tiếc đã gãy mất. Dùng phệ cốt huyết ngọc háp. Nghịch Cổ Chu Thần Cương đột nhiên nói rằng. Long Tinh Ngân cũng nghĩ tới. Xuất ra phệ cốt huyết ngọc háp. Dựa theo Nghịch Cổ Chu Thần Cương thuyết pháp. Hướng phía trước quăng ra. Phệ cốt huyết ngọc hạp một trận chấn động. Một đạo huyết quang bay ra. Huyết quang xuyên thấu phủ văn. Rơi vào cái này trên thi thể. Thi thể một trận chấn động. Đột nhiên bộc phát ra kinh khủng khí thế. Cỗ này khí thế. Để toàn bộ thí luyện địa phương một trận rung động. Phệ cốt huyết ngọc hạp cũng áp chế không nổi. Long Tinh Ngân thấy thế một trận kinh hãi. Dựa theo Nghịch Cổ Chu Thần Cương thuyết pháp. Tranh thủ thời gian xuất ra âm dương ngọc bài. Âm dương ngọc bài bay ra. Cùng lúc Thái Dương Đăng cũng đi theo bay ra. Thái Dương Đăng tọa lạc tại không trung. Phun ra Thái Dương chân hỏa. Hóa thành Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô bay lên không trung. Cùng thi thể triển khai chiến đấu. Tam Túc Kim Ô một trận chấn động. Một kích đem thi thể đánh ngã. Âm dương ngọc bài thừa cơ ấn ở phía trên đầu. Từng nét bùa chú hiển hiện, đem chấn áp. Cái này lúc, phệ cốt huyết ngọc hạp bên trên, duỗi ra một đạo tơ máu dây. Sợi tơ vọt đi, cắm ở trong thi thể. Thi thể hóa thành một đạo quang mang, bay vào phệ cốt máu trong hộp ngọc. Âm dương ngọc bài cùng Thái Dương Đăng cũng đi theo tiến vào. Cùng nhau chấn áp thi thể. Thi thể biến mất, chỉ lưu bên dưới kết thúc nứt binh khí. Cái này chờ tầng thứ binh khí. Cũng không phải bọn hắn vĩnh hằng tháp cùng vĩnh hằng chung có thể thôn phệ. Đứt gãy binh khí một trận chấn động. Trực tiếp nối liền cùng một chỗ. Một đạo quang mang đánh ra. Đánh tan phù văn. Bay mất. Hai người nhìn lấy một trận kinh ngạc. Cũng không kịp ngăn cản. Hai người nhìn lấy biến mất thi thể cùng binh khí cái này mới nhớ tới. Cái này thí luyện địa phương. Cũng là có không ít tốt đồ vật. Hai người lo lắng lấy được mất. Nếu không phải lần này ngẫu nhiên, hai người sẽ không gặp phải cái này cơ duyên. Hai người suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiếp tục đuổi giết. Hai người tại thí luyện địa phương, quét hai vòng, cũng ít nhiều phát hiện một chút tình huống. Hai người mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp sát nhập vào thứ sáu thiên quan. Thứ sáu thiên quan, hai người vừa tiến vào, đã có không ít người vây xem, đều muốn kiến thức hai người. Long Tinh Ngân hai người nhìn lấy bốn phía võ giả nhíu nhíu mày. Lại có võ giả ngăn cản đường đi của hai người, ta muốn khiêu chiến các ngươi. Long Tinh Ngân nghe vậy, một trận phiền chán, nếu là lúc khác, Long Tinh Ngân ngược lại sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Long Tinh Ngân cũng không muốn cái gọi là chiến đấu. Cút ngay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.